tiểu nô đối nước làm ca, nắm một bình kinh hãi nước uống sạch sành xanh về sau. Vẻ mặt đống đỏ, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Tô Phù phát hiện, tiểu nô nếu như uống nhiều kinh hãi nước giống như có thể tăng lên hung linh đẳng cấp. Tiểu nô thực lực tăng lên không phải tương đương với hắn thực lực tăng lên. Bởi vậy, Tô Phù nhất định phải đang đút no bụng quỷ tân nương trên đường. Càng chạy càng xa, Tô Phù rất chờ mong. Uống vô số ml kinh hãi nước tiểu nô sẽ trở nên có nhiều đáng sợ. Dưỡng thành một cái siêu hung nữ quỷ cảm giác. Thật thật kỳ diệu, uống đã kinh hãi nước. Tô Phù vỗ tay phát ra tiếng. Tiểu nô tung bay tới, khiêng đại đao, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đứng ở sau lưng hắn. Tô Phù khóe miệng nhảy lên, cùng hai đạo chất phác bóng người nhẹ gật đầu, đẩy ra ác mộng cửa chính, sải bước bước vào trong đó. Tiểu nô, bắt kịp, mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt cương thi. Tiểu nô khiêng đại đao, đi theo Tô Phù bên người, nhếch môi đỏ. Tầng tầng gật đầu, anh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.